Chương 206, Giáng thế, Tháp Vĩnh Hằng. Tác Mễ Cơ Nạp phán đoán thực lực của Long Hạo Thần rất chính xác, đương nhiên sẽ thành công. Đối mặt luân hồi tử vong, dù cho Long Hạo Thần thi triển uy lực của thần khí thì chắc cũng không chống cự được bao lâu. Dù sao thực lực chênh lệch quá rõ ràng, gã chờ sau khi Long Hạo Thần bị luân hồi tử vong bóp nát, hồn phách dung nhập vào lĩnh vực tử linh của mình, thần khí đương nhiên cũng vào tay gã. Nhưng khi Tác Mễ Cơ Nạp bắt đầu chú ý trận chiến giữa Long Thiên Ấn và Hoa Lợi Phất, chuẩn bị ngăn cản đòn tấn công của ông thì xảy ra biến dị. Long Hạo Thần bị luân hồi tử vong cắn nuốt, ngực đột nhiên phát ra hàng vạn ánh sáng vàng. Dù trong mắt Long Thiên Ấn thì ánh sáng vàng đó là quang thuộc tính thuần túy mà mênh mông, nhưng trong mắt gã tuyệt đối không phải vậy. Ánh sáng vàng kia có loại tính chất kỳ quái, khiến Tác Mễ Cơ Nạp sinh ra sợ hãi. Lĩnh vực tử linh là của bản thân, nhưng theo thời gian trôi qua, uy lực không ngừng tăng cao, căn bản đến từ linh hồn chết trong lĩnh vực. Lực lượng của linh hồn không ngừng bị lĩnh vực tử linh cắn nuốt, bị luyện hóa thành oán linh trong lĩnh vực, do đó tăng thêm nhiều uy lực cho lĩnh vực tử linh. Bởi vậy, trong ma tộc thì lĩnh vực tử linh của Tác Mễ Cơ Nạp là độc nhất vô nhị, uy lực cường đại đến ngay cả Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư và Tinh Ma Thần Ngõa Sa Khắc đều phải khen ngợi. Địa vị ma thần thứ tư cũng nhờ vào lĩnh vực tử linh. Mới nãy, Tác Mễ Cơ Nạp vừa sử dụng 12 oán linh mạnh nhất trong lĩnh vực tử linh, chớp mắt phá hủy thần gián thuật của Long Hạo Thần. Tử linh ma pháp bị gã tu luyện đến trình độ này có thể nói là đỉnh cao, không cần sợ hãi lực lượng quang minh bình thường. Nhưng giờ phút này gã lại xuất hiện cảm xúc sợ hãi, bởi vì từ ngực Long Hạo Thần phát ra hàng trăm vạn ánh sáng vàng đang điên cuồng cắn nuốt lực lượng lĩnh vực của gã. Không sai, không phải phá hủy hay hóa giải mà là cắn nuốt. Gã có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong lĩnh vực của mình, từng oán linh đang lấy tốc độ kinh người bị ánh sáng kia cắn nuốt, gần như trong khoảnh khắc, luân hồi tử vong bị phá. Khi Long Hạo Thần lần nữa xuất hiện trước mắt gã, trừ phần ngực tỏa ánh sáng vàng ra thì có một cái tháp vàng bao lấy cơ thể hắn. Từ trong tháp vàng phát ra áp lực cường đại không gì sánh bằng, áp lực đó Tác Mễ Cơ Nạp chỉ cảm nhận từ người ma thần hoàng. Từ tháp vàng lan ra ánh sáng vàng càng mạnh hơn vừa nãy, có thể mơ hồ thấy trong tháp vàng từng oán linh màu bạch kim điên cuồng cắn xé lĩnh vực tử linh của gã, cũng điên cuồng nuốt, chỉ trong giây lát đã lan tràn đến cả phạm vi lĩnh vực tử linh. Đây là cái gì? Tác Mễ Cơ Nạp luống cuống, trong hoảng loạn dĩ nhiên gã không dám giữ lại sức mạnh. 12 oán linh lấp lánh sắc vàng đen xám xuất hiện sau lưng gã, mỗi cái đều lớn cỡ trăm mét, điên cuồng nhào hướng tháp vàng. Tử linh ma thần cảm giác cứ mặc kệ cái tháp tiếp tục cắn nuốt, chỉ sợ lĩnh vực tử linh của mình sẽ bị nó phá hư hoàn toàn. Lực lượng này thật quá mức khủng khiếp. Tháp vàng cho gã cảm giác áp lực vượt xa Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn ban ngày của Long Hạo Thần rất nhiều. Khi tháp vàng xuất hiện, gã thậm chí có cảm giác không thể kháng cự. Thần khí, hơn nữa không phải thần khí bình thường, là thần khí hoàn toàn áp chế gã ở phương diện thuộc tính. Kỳ thật tử linh ma thần Tác Mễ Cơ Nạp thật là quá xui xẻo. Nếu đổi lại một ma thần xếp hạng cao khác, dù là ma thần thứ hạng thấp hơn gã nhiều thì lúc này đã sớm ép Long Hạo Thần truyền tống trở về Tháp Vĩnh Hằng. Long Hạo Thần không thể nào chống lại thực lực cường đại. Nhưng điểm mấu chốt là Tác Mễ Cơ Nạp chính mình ra tay. Gã là tử linh ma thần, tu luyện đương nhiên là tử linh ma pháp lấy hắc ám thuộc tính làm cơ sở. Có thể nói, về mặt tử linh ma pháp thì gã là mạnh nhất cả đại lục. Hiện giờ gã là tử linh ma pháp mạnh nhất nhưng không có nghĩa gã cũng là tử linh ma pháp mạnh nhất trong lịch sử Thánh Ma Đại Lục. Tác Mễ Cơ Nạp tuy mạnh nhưng so với người đã từng là con trai Quang Minh, dùng quang thuộc tính tu luyện tử linh ma pháp hơn nữa trở thành tử linh thánh pháp thần hiểm họa của cả nhân loại, Trường Miên Thiên Tai Y Lai Khắc Tư thì gã thật như con kiến hôi với kiến lửa. Năm đó gần như tụ tập toàn lực lượng nhân loại mới phong ấn được Y Lai Khắc Tư, hủy thân xác y, mà Tháp Vĩnh Hằng vẫn không bị hủy hoại. Tử linh thánh pháp thần Trường Miên Thiên Tai Y Lai Khắc Tư gần như dùng sức mạnh bản thân đối đầu cả nhân loại, trình độ khủng bố của y tuyệt đối không thua gì ma thần hoàng, thậm chí tính hủy diệt đối với nhân loại càng mạnh hơn ma thần hoàng. Trường Miên Thiên Tai Y Lai Khắc Tư tu luyện là vong linh ma pháp. Vong linh ma pháp khác biệt lớn nhất với tử linh ma pháp chính là triệu hoán. Vong linh ma pháp nghiêng hướng triệu hoán, tử linh ma pháp thì nghiêng hướng hủy diệt và phá hoại. Một cái là đem lực lượng linh hồn chuyển hóa thành cá thể hỗ trợ mình chiến đấu, một cái là trực tiếp hấp thu lực lượng linh hồn để tăng cường chính mình. Nói theo căn bản thì giữa hai cái không thể nói cái nào yếu hơn, chỉ phải xem tu vi. Tử linh ma thần Tác Mễ Cơ Nạp đích thực mạnh, xếp hạng 4 trong ma tộc, là cường giả tử linh ma pháp hiện nay, nhưng gã so với Trường Miên Thiên Tai Y Lai Khắc Tư thì không chỉ kém xa mà thôi. Con trai Quang Minh, thể chất thần quyến giả, ngay cả Quang Minh nữ thần đều không dám coi thường Trường Miên Thiên Tai Y Lai Khắc Tư, thực lực khủng bố tới đâu. Lấy trí tuệ của y, đã nghiên cứu vong linh ma pháp đến cực hạn, cũng bao gồm cả tử linh ma pháp. Y để lại Tháp Vĩnh Hằng là thứ có thể xuyên qua không gian, là siêu thần khí, sao Tác Mễ Cơ Nạp có thể đối đầu được chứ? Nếu Trường Miên Thiên Tai Y Lai Khắc Tư còn sống, vậy Tác Mễ Cơ Nạp ở trong mắt y chẳng qua chỉ là cường giả chi hồn mà thôi, không có cả tư cách làm đối thủ đấu một trận. Thực lực chênh lệch quá rõ rệt, dưới tình huống này, Khi Long Hạo Thần phát động giai điệu Vĩnh Hằng định trở về Tháp Vĩnh Hằng, Tháp Vĩnh Hằng thông qua liên hệ với hắn lập tức cảm nhận được trong lĩnh vực tử linh có lực lượng tử vong và số lượng oán linh khổng lồ. Đối với nhân loại mà nói, đó là lực lượng tràn ngập hủy diệt khủng bố, nhưng đối với Tháp Vĩnh Hằng thì là vật siêu bổ. Tác Mễ Cơ Nạp tích góp mấy trăm năm khổng lồ tới đâu, hơn nữa bản thân nó chính là lực lượng tử vong thuần túy, không cần lo lắng quá nhiều. Thế nên, Tháp Vĩnh Hằng hưng phấn, vốn nó có năng lực tự chủ và trí tuệ cực mạnh, khi cảm giác có vật siêu bổ thì sao bỏ qua cho được. Vậy nên, chớp mắt đã đến không gian Thánh Ma Đại Lục, bảo vệ Long Hạo Thần đồng thời điên cuồng nuốt vật siêu bổ này. Tác Mễ Cơ Nạp thật rất xui xẻo, nếu không phải gã quá coi trọng Long Hạo Thần, không trực tiếp dùng lĩnh vực tử linh mà dựa vào linh lực cường đại công kích Long Hạo Thần thì sẽ không xuất hiện loại tình trạng này. Làm siêu thần khí, lực hấp dẫn của Tháp Vĩnh Hằng đối với tử vong thuộc tính và linh lực quán linh rất là mạnh mẽ. Hơi thở quang minh chính là khắc tinh của hắc ám. Tác Mễ Cơ Nạp gặp phải Tháp Vĩnh Hằng, tựa như thiếu nữ gặp phải gã đàn ông dê xồm, âm dương bổ cho nhau, lực lượng lại cách biệt, chỉ có thể bị làm. 12 vô oán linh điên cuồng lao hướng Tháp Vĩnh Hằng. 12 vô oán linh là tuyệt chiêu của Tác Mễ Cơ Nạp, trải qua mấy trăm năm không ngừng cắn nuốt oán linh khác mà thành. Trước đó ngay cả thần gián thuật còn bị chúng nó chống lại, hơn nữa lúc đó còn chưa hoàn toàn phát huy uy lực. Nhưng khi chúng nó gặp phải Tháp Vĩnh Hằng lại hoàn toàn là kết cục khác. 12 vô oán linh đích thực mạnh, ánh sáng vàng Tháp Vĩnh Hằng tỏa ra tối đa chỉ khiến thân thể chúng trung lên, không thể trực tiếp hấp thu lực lượng linh hồn cực kỳ ngưng tụ của chúng. Nhưng khi 12 vô oán linh tấn công Tháp Vĩnh Hằng thì kết quả hoàn toàn khác. Lúc trước ánh sáng vàng không tổn thương chúng đột nhiên biến mạnh mẽ, ánh vàng bỗng biến thành màu trắng, linh hồn dao động kinh cũng khó thể hình dung từ Tháp Vĩnh Hằng bắn tung ra. 12 vô oán linh cùng phát ra tiếng hét thê lương, thân thể khổng lồ mà ngưng tụ cứ thế bị đánh tan, hóa thành vô số mảnh nhỏ oán linh khuếch tán trên không trung, từng vòng sáng trắng chói mắt điên cuồng khuếch tán, hút lấy, cắn nuốt mảnh nhỏ linh hồn. Ánh sáng của Tháp Vĩnh Hằng hoàn toàn phá tan lĩnh vực tử linh, hóa thành đầy trời ánh sáng vàng điên cuồng vòng quanh lĩnh vực tử linh. Hấp thu không chỉ là lực lượng linh hồn lĩnh vực tử linh, thậm chí mấy binh sĩ quân đoàn thần hoàng vừa chết trận bên đại doanh ma tộc cũng bị hấp thu. Đây chính là lực lượng của siêu thần khí, dù chỉ là ảo ảnh siêu thần khí cũng đã thi triển ra uy lực vô cùng khủng khiếp. Tháp Vĩnh Hằng làm siêu thần khí, bản thân nó có trí tuệ to lớn, muốn chân chính khống chế nó, trừ phi Long Hạo Thần có thể thông qua tất cả thử thách trường niên thiên tai Y Lai Khắc Tư để lại, leo đến tầng tháp cuối cùng, nhận tử linh thánh pháp thần truyền thừa mới có thể. Bản thân Tháp Vĩnh Hằng có tính tự chủ rất mạnh, khi nó cảm nhận được bên này có thứ cực tốt cho mình, liền không tiếc trả giá đem thần quang ánh chiếu đến thế giới này, cố gắng vì mình cướp lấy lợi ích tốt nhất. Lúc trước khi 12 vô oán linh nhào hướng Tháp Vĩnh Hằng, lấy uy lực siêu thần khí của nó sao không thể tổn thương đám vô oán linh được, chẳng qua là nó cố ý không làm vậy, bởi vì Tháp Vĩnh Hằng có thể cảm nhận được sức mạnh của 12 vô oán linh, nếu chỉ công kích chúng nó ở cự ly xa thì sẽ hù chúng chạy mất. Tháp Vĩnh Hằng chỉ là ảo ảnh, nó không cách nào cưỡng ép ở khoảng cách xa hấp thu 12 vô oán linh, cho nên nó tránh nặng tìm nhẹ, hấp dẫn 12 vô oán linh tới trước mặt mình. Khi 12 vô oán linh đụng chạm tới cái bóng của Tháp Vĩnh Hằng, Tháp Vĩnh Hằng truyền ra lực lượng căn nguyên nhất vào chúng, cũng chính là thần uy cực tinh thuần của siêu thần khí. 12 vô oán linh đích thực mạnh, nhưng so với siêu thần khí dốc sức một kích thì chúng có đáng gì, trực tiếp bị chấn thành mảnh nhỏ. Khoảnh khắc 12 vô oán linh bị chấn nát, tử linh ma thần Tác Mễ Cơ Nạp phát ra tiếng hét thảm vọng thấu trời. Lúc này gã đã hoàn toàn hiểu ra, tháp vàng trước mắt không phải kẻ như gã có thể chống cự. Nếu không nghĩ cách, gã chẳng những bị thương, chỉ sợ lực lượng tử linh khổng lồ sẽ bị cái tháp khủng bố này nuốt hết. Giữa tiếng hét điên cuồng, Tác Mễ Cơ Nạp bỗng phun ra nguồn máu xám. Ngay sau đó, tử linh ma thần trụ bỗng phát ra ánh sáng chói lòa. Ánh sáng xám kinh khủng ở trên bầu trời hình thành một con ác ma to lớn dữ tợn, điên cuồng nhào về phía Tháp Vĩnh Hằng, hơn nữa cưỡng ép hấp thu lại lĩnh vực tử linh trong không khí. Ác ma dữ tợn này chính là lực lượng căn nguyên nhất của tử linh ma thần Tác Mễ Cơ Nạp, cũng là lực lượng căn bản nhất của ác ma tộc, không ở trong thuộc tính tử linh. Cùng lúc đó, trong miệng Tác Mễ Cơ Nạp phát ra tiếng hú quái dị, bên dưới đại doanh ma tộc cùng vang lên hàng vạn tiếng hú dài, vô số ánh sáng đen từ trong quân doanh phóng ra, hợp lại bay thẳng tới chỗ Tác Mễ Cơ Nạp, bao gồm cả hùng ma thần Hoa Lợi Phất, sáu ma thần dùng tốc độ nhanh nhất tới sau lưng Tác Mễ Cơ Nạp, mỗi tên đều liên thông với lực lượng trụ ma thần của mình. Trụ ma thần nở rộ ánh sáng màu khác nhau, tự huyễn hóa ra bóng ảo hình dạng nguyên thủy nhất của tộc mình, bảy bóng ảo to lớn ở trên không trung lấp lánh ánh sáng, bùng phát ra đòn tấn công mạnh nhất đánh về phía Tháp Vĩnh Hằng. Bảy ma thần bắt tay nhau công kích, là cảnh tượng đồ sộ ngàn năm qua chưa từng xuất hiện. Dù là người sở hữu trật tự và phép tắc thần ấn vương tọa, chưởng quản và chế ức thần ấn kỵ sĩ Long Thiên Ấn cũng bị áp lực ngập trời này đánh bay ngược ra sau. Tác Mễ Cơ Nạp đang liều mạng, mới nãy gã hét lên là nhờ lực lượng cả tộc ác ma, ma pháp huyết mạch đến từ dòng máu ác ma tộc. Thông qua ma pháp này gã có thể trong nháy mắt vận dụng mỗi phần lực lượng căn nguyên của tộc nhân để bổ sung cho mình, do đó phát ra sức mạnh lớn nhất. Có thể nói sức mạnh căn bản nhất trong đại doanh ma tộc trước Ngự Lâm Quan là lực lượng của ác ma tộc đều tại đây, có thể tưởng tượng chúng tăng phúc cho Tác Mễ Cơ Nạp lớn đến đâu. Lại thêm vào trụ ma thần của gã, chớp mắt khiến Tác Mễ Cơ Nạp phát ra lực công kích mạnh nhất có thể, không liều mạng không được. Một khi lĩnh vực tử linh bị cắn nuốt hoàn toàn, 12 vô oán linh bị Tháp Vĩnh Hằng hấp thu, vậy tu vi của Tác Mễ Cơ Nạp ít nhất thấp 5 phần, lại bị thương căn nguyên, không thể nào giữ vững địa vị ma thần thứ tư nữa. Cho nên gã mới thà rằng dùng ma pháp huyết mạch lấy đi lực lượng tộc nhân khiến chúng suy yếu, cũng phải bảo vệ lĩnh vực của mình. 7 ma thần cùng nhau tấn công, uy lực đích thực khủng khiếp, đây không phải dùng cấm chú có thể hình dung. Ánh sáng trắng xung quanh Tháp Vĩnh Hằng điên cuồng vặn vẹo, nhưng không có vẻ như muốn chống cự lực lượng 7 ma thần liên hợp. Nó vẫn điên cuồng cắn nuốt lực lượng tử vong, bao gồm cả mảnh nhỏ của 12 vô oán linh. Mắt thấy ánh sáng của 7 cấm chú đánh vào Tháp Vĩnh Hằng, Long Thiên Ấn ở phương xa nín thở, tim đập mạnh. Ông có thể thấy bên trong tháp vàng chính là Long Hạo Thần. Cái tháp không phải thực thể, vốn là ánh sáng lấp lánh, nhưng ông chỉ có một người, dù thực lực của thần ấn kỵ sĩ mạnh cỡ nào cũng không khả năng cùng lúc đối đầu 7 ma thần, bao gồm cả Tử Linh Ma Thần Tác Mễ Cơ Nạp, Hùng Ma Thần Hoa Lợi Phất liên hợp đánh ra một đòn. Áp lực khủng bố và linh lực dao động khiến ông không thể tới gần phạm vi đó. Nhưng ngay sau đó Long Thiên Ấn liền há to miệng. Khi 7 ánh sáng sắp đánh vào Tháp Vĩnh Hằng, ánh sáng trắng bỗng nhiên thu lại, thật là tốc độ ánh sáng, hơn nữa không bị áp lực của 7 ma thần ảnh hưởng. Ánh sáng trắng thu lại, cái tháp và Long Hạo Thần đều vụt một cái hoàn toàn biến mất. 7 ma thần phát động lực lượng căn nguyên đánh ra một chiêu liều mạng, hoàn toàn rơi vào không khí, bắn thẳng lên trời. Lực lượng chúng liên hợp thật sự khủng khiếp, đây chính là một đòn dốc hết lực lượng căn nguyên trụ ma thần. Cả bầu trời chớp mắt biến thành 7 sắc màu, thật lâu không tán đi. Có thể trông thấy trên trời cao phạm vi ngàn dặm tất cả mây đều biến mất, chỉ có ánh sáng 7 màu lấp lánh trên trời kéo dài mãi. 7 ma thần cùng rên rỉ một tiếng, đặc biệt là Tử Linh Ma Thần Tác Mễ Cơ Nạp hộc ra nguồn máu xám, mặt trắng như tờ giấy. Nhưng bây giờ gã không dám nghỉ ngơi, hai tay nhanh chóng vung vẩy hấp thu lĩnh vực tử linh vỡ nát trong không gian, cùng với mảnh nhỏ linh hồn còn lại của 12 vô oán linh. Bây giờ Tác Mễ Cơ Nạp muốn khóc cũng không khóc được, lĩnh vực tử linh của gã trong thời gian ngắn ngủi đã bị cắn nuốt hơn 4 phần. 12 vô oán linh chẳng những bị nổ nát, có mảnh nhỏ linh hồn của 5 vô oán linh bị lấy đi hoàn toàn. Đây còn là do 7 ma thần kịp thời dùng lực lượng căn nguyên dốc sức ra một đòn mới xong. Nếu trễ chút nữa, chỉ sợ Tháp Vĩnh Hằng không để lại cho gã một mảnh vụn nào. Dù là Hùng Ma Thần Hoa Lợi Phất ngấp nghé địa vị trụ ma thần thứ tư của Tác Mễ Cơ Nạp, thì lúc này cũng không cách nào dấy lên vui mừng khi người gặp họa. Gã chấn kinh không kém gì Tác Mễ Cơ Nạp, đó chẳng qua là một kim tinh cơ tòa kỵ sĩ. Hơn nữa lúc trước hắn sử dụng thần khí là tấm thuẫn mới đúng, sao biến thành cái tháp rồi? Chẳng lẽ trong tay kim tinh cơ tòa kỵ sĩ này có tới 2 thần khí? Hơn nữa thứ vừa nãy đã không thể dùng thần khí bình thường để hình dung, nó khắc chế Tử Linh Ma Thần Tác Mễ Cơ Nạp, thật là quá khủng khiếp. Từ khi bắt đầu thánh chiến tới nay, Hùng Ma Thần Hoa Lợi Phất lần đầu tiên cảm nhận được áp lực nhân loại cho gã. Gã tuyệt đối không ngờ rằng kỵ sĩ thánh điện còn có tuyệt chiêu mạnh như vậy, không ngờ sau khi đánh lén đại doanh của chúng còn ám toán Tử Linh Ma Thần Tác Mễ Cơ Nạp. Tác Mễ Cơ Nạp lần này tuyệt đối là trọng thương nặng, chỉ sợ trong 50 năm cũng không thể hồi phục trạng thái cao nhất. Có câu thỏ chết cáo khóc, trừ Tác Mễ Cơ Nạp ra, 6 ma thần khác sắc mặt cực kỳ khó xem, nhưng chúng không làm ra hành động gì khác. Mới rồi nhờ trụ ma thần phát động căn nguyên đánh một đòn, chúng đã tiêu hao rất lớn. Ngược lại bên kỵ sĩ thánh điện thì sao? Trong trận đánh lén này, họ tổn thất cái gì? 7 ma thần dù không muốn thừa nhận cũng hiểu rõ, người ta tổn thất là con số không. Đúng vậy, không có tổn thất nào. 7 ma thần đều ra tay nhưng không thể giữ lại dù là một người. Dưới tình huống này, có trời mới biết kỵ sĩ thánh điện còn giấu tuyệt chiêu nào không có lộ ra ngoài. Chúng là ma thần, không phải tử sĩ. Cảm giác sợ hãi vượt xa phẫn nộ, ai cũng không muốn làm Tử Linh Ma Thần Tác Mễ Cơ Nạp thứ hai, cho nên chúng chỉ trơ mắt bay giữa trời, nhìn thống soái tối cao của kỵ sĩ thánh điện, người sở hữu trật tự và phép tắc thần ấn vương tọa, trưởng quản và chế ước thần ấn kỵ sĩ Long Thiên Ấn bay rỡ về đầu tường Ngự Long Quan. Nhưng 7 ma thần làm sao biết, hiện tại các cường giả kỵ sĩ thánh điện cũng cực kỳ kinh ngạc không thua gì chúng, bao gồm cả Long Thiên Ấn, không ai hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Đối với một số kỵ sĩ cấp thấp, họ đang phát ra tiếng hoan hô rung trời. Ai đều trông thấy ma tộc thảm bại, nhưng trong lòng đám kỵ sĩ cấp cao thì chỉ có rung động, giật mình và khó hiểu. Họ đều trông thấy tháp vàng, nhưng không ai biết tháp vàng là cái gì. Chưa từng nghe nói trong kỵ sĩ thánh điện còn có một thần khí cường đại như vậy. Trong lòng mỗi người đều tràn ngập thắc mắc, Long Thiên Ấn cũng thế. Nhưng ông lo lắng nhiều hơn là an toàn của Long Hạo Thần. Dùng lực lượng khủng bố như vậy, bản thân Long Hạo Thần phải trả cái giá lớn cỡ nào, rất có thể là trả giá sinh mệnh. Nếu không phải Tháp Vĩnh Hằng không đón nhận một đòn cuối cùng của 7 ma thần mà lựa chọn chạy trốn thì Long Thiên Ấn sẽ càng lo lắng nhiều hơn. Nhưng Long Hạo Thần có trả cái giá gì không? Đúng vậy, hắn trả giá linh lực bạo tăng. Ánh sáng vàng chợt lóe, Long Hạo Thần xuất hiện ở tầng 1 tháp Vĩnh Hằng, hắn bản năng ngồi xếp bằng, từng vòng sáng nóng rực quay quanh người hắn, điên cuồng dâng lên, linh lực quang nguyên tố khổng lồ đến mức khủng bố lấy tốc độ kinh người ùa vào thân thể hắn. Dù Long Hạo Thần có không muốn được tháp Vĩnh Hằng hỗ trợ thì bây giờ hắn không còn cách nào khác. Tháp Vĩnh Hằng áp chế được cả Tử Linh Ma Thần Tác Mễ Cơ Nạp thì nói chi là hắn chỉ mới là tu vi cấp 8. Hiện giờ Long Hạo Thần chỉ cảm thấy thân thể tựa như bị ngọn lửa thiêu đốt, năm linh khiếu trong người lấy tốc độ kinh khủng chấn động, linh lực quang thuộc tính bên ngoài cực kỳ tinh thuần nhưng trong đó hỗn tạp một ít hơi thở tử vong, nhập vào người hắn cần năm linh khiếu không ngừng lọc ra mới có thể hoàn toàn loại trừ hơi thở tử vong. Về điểm này thì Long Hạo Thần vô cùng dứt khoát, hắn có thể trực tiếp sử dụng linh lực quang thuộc tính, bởi vì bản chất vô cùng tinh thuần. Tháp Vĩnh Hằng dù sao là do con trai Quang Minh Y Lai Khắc Tư sáng tạo, y yêu cầu độ tinh thuần của quang thuộc tính không thấp hơn Long Hạo Thần, nhưng linh lực quang thuộc tính dù chỉ dính chút xíu hơi thở tử vong thì Long Hạo Thần cũng tuyệt đối không để nó nhập vào thân thể mình. Có thể thấy Nhật Nguyệt Thần Oa rất quan trọng với Long Hạo Thần, hắn được lời khuyên của Nhật Nguyệt Thần Oa thậm chí còn được lợi nhiều hơn là Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn, giữ vững bản tâm mới là quan trọng nhất với con trai Quang Minh. Được thần khí chỉ có thể tăng sức mạnh, nhưng nếu không giữ bản tâm thì con trai Quang Minh cũng sẽ bị ô nhiễm, lạc lối. Thế nên mặc kệ Long Hạo Thần được đến lực lượng cỡ nào, đối với hắn thì quan trọng nhất là giữ cho tâm tinh thuần, không bị bất cứ thứ gì ô nhiễm, đương nhiên càng không thể bị hơi thở tử vong ô nhiễm. Hắn tuyệt đối không nhận truyền thừa từ Tử Linh Thánh Pháp Thần, Trường Niên Thiên Tai Y Lai Khắc Tư. Linh lực khổng lồ bỗng ập đến khiến Long Hạo Thần bất ngờ, bởi vì dung nhập là linh lực tinh thuần chứ không phải quang nguyên tố áp súc. Chính là nói, những linh lực này là bản thân hắn có được, có thể hòa hợp với thân mình trở thành một phần sức mạnh của hắn. Lúc trước Long Hạo Thần cũng gặp qua tình huống này, nhưng không mạnh mẽ và khổng lồ như vậy. Hắn mơ hồ hiểu chắc là vì tháp Vĩnh Hằng được đến chỗ tốt rất nhiều nên báo đáp hắn. Khi bóng ảo của tháp Vĩnh Hằng xuất hiện, chính Long Hạo Thần cũng ngây ra như phỗng, cảm giác ngực nóng cháy lan tràn đến toàn thân, cảm giác cháy bỏng kia khiến hắn rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Nhưng dù sao tinh thần lực của hắn mạnh hơn người thường nhiều, thế nên dù trong tình huống như vậy cũng vẫn cảm nhận được một ít biến hóa từ bên ngoài. Trong cảm giác của Long Hạo Thần, tháp Vĩnh Hằng tựa như một thể sinh mệnh chứ không phải tòa kiến trúc hay thần khí. Khi chiến đấu với Tử Linh Ma Thần Tác Mễ Cơ Nạp, nó luôn dắt mũi Tác Mễ Cơ Nạp. Điểm này càng rõ ràng hơn khi nó phát động lực lượng căn nguyên đánh lén 12 vô oán linh của Tử Linh Ma Thần. Từ trong tháp Vĩnh Hằng, Long Hạo Thần cảm nhận được sự tham lam khiến người hoảng sợ. Cả tháp Vĩnh Hằng đều mở rộng ra, điên cuồng cắn nuốt lực lượng lĩnh vực và vô số oán linh bên trong của Tác Mễ Cơ Nạp. Khi Tác Mễ Cơ Nạp phát hiện không ổn, dốc hết sức mạnh cùng 6 ma thần khác phát động công kích căn nguyên thì tháp Vĩnh Hằng lập tức mang theo Long Hạo Thần trốn đi, không tiếp tục hấp thu mảnh nhỏ 12 vô oán linh trên không trung nữa, không chút lưu luyến. Bởi vì bản thân có liên hệ với tháp Vĩnh Hằng, cảm nhận của Long Hạo Thần càng sâu sắc hơn Tác Mễ Cơ Nạp hay Long Thiên Ấn. Khi 7 ma thần bắt tay công kích tháp Vĩnh Hằng, Long Hạo Thần cảm nhận được tháp Vĩnh Hằng toát ra cảm xúc chẳng thèm để ý, nhưng nó vẫn không cứng rắn chống lại. Long Hạo Thần có thể khẳng định rằng tháp Vĩnh Hằng tuyệt đối có năng lực chặn được chiêu đó, nhưng nó cũng phải trả giá lực lượng cực kỳ khổng lồ. Thế nên tháp Vĩnh Hằng lập tức mang theo Long Hạo Thần chạy trốn. Không phải nó không cách nào chống cự lực lượng của đám Tác Mễ Cơ Nạp mà là vì không đáng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Chính là nói, nếu tháp Vĩnh Hằng chống được chiêu đó, vậy sẽ tiêu hao nhiều năng lượng của chính nó. Tiêu hao này còn lớn hơn nếu nó chống lại được đến chỗ tốt. Vậy nên sau khi đắn đo lợi ích, tháp Vĩnh Hằng cho rằng hoàn toàn không cần đối đầu, thông thả mang theo Long Hạo Thần phá vỡ không gian, rời đi. Bảy ma thần cũng không thể làm gì được nó. Biểu hiện của tháp Vĩnh Hằng làm Long Hạo Thần lạnh thấu xương. Tháp Vĩnh Hằng quá có lý tính, hoàn toàn lấy lợi ích làm trung tâm, không quan tâm cái gì khác. Hơn nữa Long Hạo Thần rõ ràng cảm nhận được tháp Vĩnh Hằng có năng lực tùy thời xuất hiện bên cạnh hắn. Nhưng trước kia trong lúc chiến đấu, tháp Vĩnh Hằng chân chính giúp đỡ hắn chỉ có một lần, đó là lúc hắn rơi vào đường cùng sắp chết, hơn nữa chỉ là thoáng qua. Khi Long Hạo Thần và Thải Nhi gặp phải nguy hiểm, hắn dốc hết sức bảo vệ Thải Nhi, tháp Vĩnh Hằng chẳng chút động tĩnh. Nhưng lúc này hắn cũng dùng năng lực truyền tống rời đi, tháp Vĩnh Hằng cảm nhận lợi ích lớn thoáng chốc hiện ra. Loại cảm giác này đối với lương thiện như Long Hạo Thần thật rất khó chịu. Hôm nay tháp Vĩnh Hằng xuất hiện khiến hắn càng hiểu sâu hơn về siêu thần khí. Hắn lờ mờ phát hiện, coi như là Trường Niên Thiên Tai Y Lai Khắc Tư để lại ấn ký linh hồn cũng không thể hoàn toàn khống chế siêu thần khí này. Tháp Vĩnh Hằng có trí tuệ và phán đoán của chính nó. Chính là nói, dù hắn được truyền thừa của Y Lai Khắc Tư, khi hắn làm việc gì có hại cho tháp Vĩnh Hằng hoặc khiến nó tiêu hao nhiều thì tháp Vĩnh Hằng sẽ vẫn kháng cự hắn, thậm chí không để hắn sử dụng. Nếu Long Hạo Thần là người hám lợi, vậy hắn nhất định sẽ cho rằng tháp Vĩnh Hằng là con dao hai lưỡi, chỉ cần dùng tốt sẽ giúp ích rất lớn cho hắn. Cách sử dụng càng đơn giản, chỉ cần cùng tháp Vĩnh Hằng giữ hai bên cùng có lợi là được. Nhưng trong lòng Long Hạo Thần hoàn toàn không có suy nghĩ này, hắn một chút cũng không muốn chia đôi lợi ích với tháp Vĩnh Hằng. Siêu thần khí này hoàn toàn có thể hấp thu năng lượng tử vong tăng mạnh chính nó, hơn nữa lợi ích đến từ nó khiến Long Hạo Thần không thể nào chấp nhận. Tuy hôm nay Tháp Vĩnh Hằng trọng thương Tử Linh Ma Thần Tác Mễ Cơ Nạp, chấn nhiếp 7 ma thần trong ma tộc, nhưng nó cũng đẩy Long Hạo Thần ra xa, càng khiến Long Hạo Thần giữ vững quyết tâm không nhận truyền thừa của Y Lai Khắc Tư. Nhờ vào lực khống chế tinh thần cường đại, linh lực trong người Long Hạo Thần hình thành cái lưới lớn, bất cứ hơi thở tử vong nào cũng đừng mơ lọt vào trong linh lực của hắn. Chỉ có linh lực trải qua chắc lọc mới có thể dung hợp với linh lực bản thân hắn, tiến vào linh khiếu. Làm như vậy nhất định sẽ uổng phí một phần lớn linh lực định cùng hắn dung nhập, nhưng giữ cho linh lực tinh thuần càng quan trọng hơn. Long Hạo Thần mơ hồ cảm giác được giữa mông hắn dần có linh lực dao động, đó cũng là vị trí linh khiếu sắp hình thành. Ngực, bụng, giữa trán, hai vai, đây là năm linh khiếu của hắn, năm điểm ở cơ thể và đôi tay hắn. Tiếp đến hắn cần nhất dĩ nhiên là điểm tựa hai chân, chỗ mông khiêu huyệt là vị trí thích hợp nhất. Nhưng Long Hạo Thần không ngờ là huyệt vị tại hai vai mới thông không bao lâu thì đã bắt đầu có chỗ mới. Linh cảm cùng với lĩnh ngộ luôn đến và đi nhanh chóng. Đương nhiên Long Hạo Thần sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hắn vừa hấp thu linh lực bên ngoài vừa cẩn thận cảm nhận sự dao động đó. Dù không thể một lần đột phá, có kinh nghiệm cảm nhận đợt này sẽ giúp đỡ rất lớn cho tương lai đột phá. Thời gian trôi qua từng phút giây, có thể thấy ở tầng một tháp Vĩnh Hằng từng vòng sáng vàng không ngừng từ xung quanh tháp của hướng Long Hạo Thần dung nhập vào người hắn, một phần bị hắn tách ra, hấp thu một phần khác. Cùng lúc đó, trên người hắn bắt đầu xuất hiện ánh sáng vàng như ẩn như hiện. Nếu lúc này Long Hạo Thần chọn minh tưởng sâu, vậy hắn rất có thể một hơi xây linh khiếu thứ 6, thứ 7. Đáng tiếc đây hiển nhiên không phải điều hắn muốn làm hiện nay. Bởi vậy khi Tháp Vĩnh Hằng kết thúc truyền linh lực cho hắn, hắn cũng tỉnh khỏi trạng thái tu luyện. Hít sâu một hơi, thân thể tự nhiên bay lên. Trên mặt Long Hạo Thần kìm không được lộ ra sợ hãi và vui mừng, nhưng mừng rỡ qua đi là một chút không cam lòng. Hắn đích thực không muốn nhận sự trợ giúp của Tháp Vĩnh Hằng nữa, bởi vì sự hỗ trợ này hắn không muốn cũng không thể trả lại. Hắn thậm chí đã quyết định tuyệt đối không bước lên tầng 3 Tháp Vĩnh Hằng, nhưng hắn không thể phủ định rằng mình được đến chỗ tốt cực lớn từ phía Tháp Vĩnh Hằng. Tu vi đột phá cấp 8 rồi, tuy Long Hạo Thần vẫn luôn tu luyện nhưng muốn linh khiếu ở hai vai tràn ngập cần thời gian khá dài. Dù hắn là con trai Quang Minh, có được thể chất thần quyến giả, tốc độ hấp thu quang nguyên tố nhanh hơn người bình thường tu luyện rất nhiều lần, tích góp 2 vạn linh lực chỉ sợ phải cần 2 năm mới được. Dù sao linh lực không phải chỉ đơn giản là con số, ví dụ linh lực kỵ sĩ cấp 7 lấy 1 điểm là 1, vậy kỵ sĩ cấp 8 lấy ra 1 điểm linh lực là áp suất. Chính là nói, cùng là linh lực nhưng bản chất giữa cấp 7 và cấp 8 có khác biệt, có lẽ số lượng là 1 linh lực, thể tích tổng thể và nguyên tố nhiều ít đều giống nhau, nhưng linh lực càng ngưng tụ ở trong thực chiến phát ra uy lực đương nhiên càng lớn. Đây chính là điểm mạnh của linh cương. Thế nên tu vi của Long Hạo Thần tiến vào cấp 8, tổng cộng có 5 linh khiếu nhưng tốc độ tăng linh lực của hắn chậm hơn trước đây, bởi vì trong quá trình tu luyện cần qua công đoạn áp suất. Lần này khi hắn tu luyện xong, vui mừng phát hiện 2 linh khiếu ở hai vai đều đầy 1/3, trừ chính hắn tự tu luyện được đến 1 phần linh lực, lần này Tháp Vĩnh Hằng mang đến chỗ tốt có khoảng 5.000 linh lực tinh thuần nhất, đây mới chỉ là 1 phần nhỏ sau khi hắn chiết xuất ra, nếu không thì con số sẽ càng lớn hơn. Hiện giờ tổng sản lượng linh lực của Long Hạo Thần đã cao tới 3.700.000. Có thể nói là tiến bộ bay vọt. Xoay người, Long Hạo Thần ánh mắt phức tạp liếc pho tượng ở tận cùng Tháp Vĩnh Hằng, ổn định tâm tình, hắn lập tức phát động truyền tống. Hắn không muốn mình sinh ra cảm xúc lưu luyến nơi đây. Mỗi khi hắn nghĩ đến năm đó Tử Linh Thánh Pháp Thần, Trường Miên Thiên Tai Y Lai Khắc Tư nương siêu thần khí này giết chết không biết bao nhiêu nhân loại thì lòng sẽ rất đau. Ánh sáng vàng lấp lánh, khi Long Hạo Thần lại xuất hiện trong bầu trời đêm, khung trời đã hoàn toàn tĩnh lặng. May mắn ánh vàng chỉ chợt lóe, bởi vì Long Hạo Thần không mở ra linh cánh nên thân thể tạm dừng giây lát liền rơi xuống dưới.